Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 89, là chúng tôi đánh thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tống Thanh Mạn và Phương Vi vung móng tay sắc bén, chộp về phía Trương Thành. Cao Lộ ở một bên, thấy sự tình có chút mất khống chế, vội vàng chạy ra khỏi phòng, đi tìm Tô Trường Phong. Lúc này, trước cửa dinh thự Phúc Ký, Tô Trường Phong đang chờ Tống Thanh Ca đi ra. Tô Trường Phong, anh mau tới đây. Cao Lộ vội vàng đi tới. Tô Trường Phong nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Cao Lộ thở hồng hộc. Không tốt, đánh nhau rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Mạn và Phương Vi cùng nhau đánh Thanh Ca. Thanh Ca bị bọn họ đánh hai bạt tay. Hai người còn chưa chịu dừng lại. Bùm! Khi Tô Trường Phong nghe Cao Lộ nói, hắn vốn là người thanh niên lương thiện hiền lành, đột nhiên khí tức trên người biến đổi, sát khí lạnh như băng trải rộng toàn thân. Không đợi Cao Lộ nói xong, thân ảnh Tô Trường Phong đột nhiên biến mất trước mắt. Trong phòng, trên mặt Trương Thành đã bị hai nữ nhân cào loang lổ vết máu. Cũng may, cậu ta vẫn chắn trước mặt Tống Thanh Ca, không để cô bị tổn thương nữa. Lạch cạch, lúc này, Tô Trường Phong đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tô Trường Phong, tất cả mọi người sửng sốt. Tống Thanh Mạn và Phương Vi cũng tự giác lui về phía sau một bước. Tô Trường Phong quét mắt nhìn toàn trường, sát khí mãnh liệt trên người, nhất thời sợ tới mức không ai dám lên tiếng. Mọi người đang khiếp sợ, sao người này lại tiến vào đây? Tô Trường Phong nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Tống Thanh Ca, ngọn lửa giận dữ trong đáy mắt tăng lên vài phần. Là các người đánh Thanh Ca. Hắn nhìn về phía Tống Thanh Mạn và Phương Vi. Tống Thanh Mạn và Phương Vi mặc dù có chút sợ Tô Trường Phong, nhưng ỷ vào hai người đàn ông của mình, rất nhanh có lại sức mạnh. Là chúng tôi đánh thì sao? Tống Thanh Ca tự mình nói không lựa lời. Có thể trách chúng tôi sao? Hai nữ nhân cưỡng từ đoạt lý nói. Bạn trai Tống Thanh Mạn là Vưu Hạo Trạch ở một bên nói. Tô tiên sinh, chuyện này tôi có thể làm chứng. Là vợ cậu có lỗi trước. Cách Trương.